Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1727 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bà ba của bạn. Bà ba là chị ruột của ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 70 năm trước rồi. Thời điểm đó bà ba của bạn vẫn còn trẻ tuổi. Chuyện này xảy ra trong xóm nhà của bà ba ngày xưa. Bà ba kể rằng hồi đó vào năm 1933, bà ba của bạn đi lấy chồng rồi về quê chồng ở Cà Mau sinh sống. Thì ở trong xóm nhà chồng của bà ba, nói là trong xóm nghe có vẻ gần, nhưng mà ngày xưa không có như bây giờ. Bây giờ thì nhà cửa rất là nhiều, san sát nhau, dân cư thì đông đúc. Còn hồi đó dân cư rất là ít luôn, nhà cửa thì xa xa mới có một căn. Thì ở trong xóm nhà của ông ba của bạn có nhà của một ông này tên là Vinh. Ông Vinh này á, là dân mua bán cho nên nhà của ông Vinh cũng khá lắm. Ông Vinh có vợ và có hai đứa con, một đứa con gái lớn và một đứa con trai. Thì khi mà bà ba của bạn về đây ở á, bà ba thấy rằng bên nhà của ông Vinh á, sống rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Tại vì tuy là ông Vinh này á, chỉ mua bán nhỏ thôi, ông cũng không phải là giàu có, không phải là mua bán lớn gì. Ông mua bán nhỏ thôi nhưng mà nhà của ông cũng khá hơn so với lại những nhà trong xóm. Ông lo cho vợ con ông rất là đầy đủ, vợ con ông được ăn ngon mặc đẹp. Hàng ngày ông Vinh sẽ đi mua bán, còn bà vợ của ông Vinh thì ở nhà lo việc nhà, chăm sóc con cái. Thì nói chung cuộc sống của họ rất là tốt, rồi thời gian trôi qua cũng không có gì xảy ra hết. Cho tới khi mà đứa con gái lớn của ông Vinh được cỡ 7 tuổi, còn đứa con trai cỡ 3 tuổi á, thì bà vợ của ông Vinh lại bỏ nhà đi theo trai. Trời ơi, lúc đó hàng xóm láng giềng người ta bàn ra tán vô rất là nhiều. Ông Vinh rất là khổ tâm luôn. Nhà của ông Vinh á, thì đơn chiếc lắm. Ba mẹ của ông Vinh á, mất sớm. Ông cũng có bà con dòng họ, nhưng mà họ ở xa chứ họ không có ở gần đó. Thì khi mà bà vợ của ông bỏ nhà đi theo trai rồi á, ông phải vừa lo cho hai đứa con của ông mà vừa phải lo mua bán để kiếm tiền. Thời gian ban đầu á cũng cập rập lắm, hàng xóm giúp đỡ cho ông, nhưng dần dần về sau á thì đâu vô đó, ông lo chu toàn, vừa lo công việc mua bán mà vừa lo cho con mình rất là tốt luôn ha. Thì thời gian lại tiếp tục trôi qua, tầm khoảng chừng 3 năm sau, ông Vinh có gặp một người phụ nữ, bà đó tên là bà Hồng. Bà Hồng này á, thì quê không phải là ở Cà Mau mà bà Hồng ở một tỉnh khác. Bà Hồng này cũng chỉ có một thân một mình thôi. Ba mẹ bà Hồng đã mất sớm, bà không có anh chị em gì cả. Rồi bà Hồng đi làm mướn cho người ta theo kiểu đi theo người ta buôn bán ở trên ghe á các bạn. Rồi khi mà bà Hồng về dưới Cà Mau mua bán á, bà Hồng đã gặp ông Vinh, hai người gặp nhau mới phải lòng nhau, hai người quen nhau ha. Thì sau thời gian tìm hiểu, ông Vinh thấy tính tình của bà Hồng rất là được, rất là hiền. Cho nên ông Vinh á, đã ngỏ lời á, kêu bà Hồng làm vợ mình, về nhà mình sinh sống. Thì lúc đó bà Hồng cũng đồng ý, sau đó bà Hồng mới về bên nhà của ông Vinh ở ha. Thì khi mà bà Hồng về đây ở á, hai đứa nhỏ nó rất là khó chịu, tại vì thời điểm đó hai đứa nhỏ nó cũng đã lớn rồi. Đứa con gái cũng đã chừng 10, 11 tuổi, còn thằng con trai á, là cũng cỡ chừng 7, 8 tuổi rồi. Thì nó nghe hàng xóm láng giềng nói rằng á, mẹ ghẻ không bao giờ thương con chồng đâu, thế nào á, là cũng sẽ hành hạ con chồng. Nó nghe như vậy cho nên á, là tụi nó thấy bà Hồng về á, tụi nó phản đối rất là dữ luôn. Thì khi mà ông Vinh la tụi nó đó thì tụi nó không phản đối, nhưng mà tụi nó cứ kiếm chuyện này chuyện kia để mà phá, để mà chọc ghẹo bà Hồng. Hồng á, muốn đuổi bà Hồng ra khỏi nhà. Nhưng mà tính tình của bà Hồng này á, thì lại rất là hiền. Bà thấy hai đứa nhỏ đối xử với mình không tốt nhưng mà bà vẫn bỏ qua. Tại vì bà suy nghĩ á, bà nghe ông Vinh kể nè, rồi nghe hàng xóm kể á, là mẹ của hai đứa nhỏ này đã bỏ tụi nó đi cũng mấy năm rồi. Là mẹ mà bỏ con đi theo trai. Thì bà nghĩ á, là tội nghiệp hai đứa nhỏ quá, trong khi hai đứa nhỏ còn nhỏ như thế mà không có được mẹ chăm lo đó. Cho nên á, bà Hồng thương tụi nó dữ lắm. Bà chăm sóc cho tụi nó rất là tốt luôn. Rồi công việc trong nhà bà lo chu toàn, và kể cả cái việc kinh doanh làm ăn của ông Vinh á, bà cũng phụ giúp được. Thì sau thời gian hai đứa nhỏ nó thấy á, cái bà này á, tuy rằng không phải là mẹ ruột của mình mà lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, còn mẹ ruột của mình á, lại bỏ mình đi để cho mình bơ vơ. Cho nên dần dần hai đứa nhỏ đã chấp nhận bà Hồng. Nhưng mà có điều tụi nó không có gọi bà Hồng là mẹ, mà tụi nó kêu là dì Hồng nha các bạn. Thì cuộc sống gia đình của ông Vinh á, cũng lại tiếp tục hạnh phúc, lại tiếp tục đầm ấm, cho tới thêm cỡ chừng khoảng mấy năm, gần 10 năm sau. Thì lúc này á, ông Vinh ổng bị bệnh, mà kỳ này á, ổng bệnh rất là nặng, uống thuốc quá trời, đi khám cũng tùm lum tùm la, nhưng mà cuối cùng ông Vinh cũng qua đời các bạn. Thì khi mà ông Vinh mất đi á, tài sản ông để lại cho bà Hồng và hai đứa con của mình. Lúc đó thì người con gái lớn của ông á, là đang quen với lại một người con trai. Rồi cái sau khi mà ông Vinh mất á, thêm một thời gian cỡ chừng mấy năm sau, lúc mà đã mãn tang ông Vinh rồi á, thì bên gia đình của cái anh đó đó mới qua để mà nói chuyện á, là cưới xin cho hai người. Thì lúc đó bà Hồng á, lại đứng ra thay chồng của mình để mà lo cho con chồng. Bà lo rất là chu toàn luôn các bạn, lo rất là đầy đủ, giống như là một người mẹ ruột mà lo cho con của mình khi mà con của mình chuẩn bị đi lấy chồng vậy đó. Thì lúc này cũng suôn sẻ ha, cho tới khi mà ngày cưới diễn ra thì bên nhà của anh kia là ở tỉnh khác chứ không phải là ở Cà Mau. Thì người ta cũng xuống đây. Rồi đó là đám cưới cũng có hàng xóm láng giềng đang ngồi ăn rất là đông vui vậy đó. Cái tự nhiên các bạn biết không, trong khi bà vợ trước của ông Vinh á, đã bỏ nhà theo trai đi cũng mười mấy năm rồi, không có lần nào mà thấy về thăm con, mà hôm nay ngày cưới thì bà lại đột ngột bà xuất hiện. Bà vô mà ta nói bà quậy quá trời quậy luôn các bạn. Bà vô bà kêu cô dâu á, bà kêu con gái bà đó, bà chỉ vô mặt bà nói rằng á, là mày nha, à, mày là đứa con mất dạy, mày là đứa con mất dạy. Tại sao vậy? Tại sao tao là mẹ của mày, tao đẻ mày ra mà mày làm đám cưới ha, mà mày không có để cho tao á là đứng ra làm chủ hôn lo lắng cho mày. Tại sao mày không báo cho tao biết hả? Mày cũng biết là tao ở đâu vậy, mà tại sao mày không báo cho tao biết? Mày để cho con quỷ cái này, bắt đầu bà chỉ qua bà Hồng á, bà nói mày để cho con quỷ cái này á là đứng ra lo liệu cho mày. Tại sao vậy? Tại sao mày bất hiếu với tao quá vậy? Thì khi mà bãi vô làm trời làm đất, mọi người cũng xôn xao, thì cô dâu á mới nói với bà, mới nói rằng á, ủa bà không có tư cách gì hết trơn á. Bà nghĩ làm sao, bà đã bỏ nhà bà đi bao nhiêu năm rồi, bà bỏ nhà bà đi theo trai hơn 10 năm trời, bà có về bà thăm hai đứa con của bà hay không, hay là tôi với lại em trai của tôi á là do dì Hồng lo lắng. Dì Hồng nuôi lớn tụi tôi mà. Bà lấy tư cách gì? Hôm nay bà về đó bà quậy. Bà muốn phá đám cưới của tôi đúng không? Bà nói bà là mẹ ruột của tôi, bà đẻ ra tôi, mà bà lại muốn phá đám cưới của con bà. Trong khi nhà chồng của tôi á, họ về đây, bà tới đây bà quậy để cho bên nhà chồng của tôi nghĩ xấu tôi hay gì? Tại sao bà ác như vậy? Bà làm gì kỳ vậy? Bây giờ bà cút đi chưa? Ở đây không có chào đón bà. Bà không phải là mẹ của tôi đâu. Bà cút đi đi. Chỗ ta nói sùm trời đất. Rồi thêm hàng xóm láng giềng, do biết con mẹ này theo trai mà các bạn, cho nên nó là mọi người cũng kêu chờ con mẹ này vô duyên quá trời luôn, mất dạy quá trời. Đi đi, đi đi đám cưới con nhỏ lại đây phá. Thì sau đó bà bị chửi quá, cho nên nó là bà này rời đi. Mà hên là gia đình của gia đình của con gái của ông Vinh á, bên gia đình chồng á, là không có nói gì nha các bạn, mà nghĩ còn thương cái cô này hơn. Thì khi mà bà kia rời đi rồi á, thì mọi người cũng xôn xao lắm. Mọi người nó thôi kệ mẹ đi con, chắc là hết tiền rồi hoặc là trai bỏ rồi, cho nên nó là hôm nay mẹ mới về, mẹ mới quậy á, thôi bỏ qua đi con, hôm nay là ngày vui của con á, là đừng có giận. Nhưng mà lúc đó cô dâu giận dữ lắm các bạn nghĩ đi, gặp mình cũng giận đúng không? Cô dâu giận lắm mới bỏ vô trong nhà. Thì lúc đó đó, bà Hồng vô cũng an ủi, thôi con ơi, con đi ra ngoài, con tiếp khách đi. Rồi á, có gì bỏ qua cho mẹ con đi. Bà Hồng rất hiền nha các bạn. Bà kêu rằng á là thôi, chắc là do nhiều khi á, là chị ấy cũng giận. Đẻ con ra mà người mẹ nào cũng thương con mà, chắc là do giận quá cho nên nói bậy nói bạ thôi. Thôi bây giờ con bỏ qua cho mẹ con đi, con tha thứ. Nếu mà tha thứ được thì con cứ tha thứ đi. Thì khi mà bà Hồng nói tới cái câu đó đó, là tới người con trai của ông Vinh đi vô. Lúc này á, là người con trai này cũng đã mười mấy, gần 20 tuổi, là đã biết chuyện rồi nha các bạn. Thì mới vô mới nói rằng đó là hả, dì nói làm sao, con không có chịu đâu, bà ta không có xứng đáng, bà ta không có xứng đáng là mẹ của tụi con. Chỉ có dì Hồng á, là từ nào tới giờ lo lắng thương yêu tụi con thôi. Tụi con á, là tuy không có gọi dì là mẹ, nhưng mà coi dì giống như là mẹ ruột tụi con vậy đó. Còn bà ta là không có xứng đáng về đây để mà nói cái chuyện mẹ con ruột gì ở đây chân á. Bà ta mà về nữa là biết tay với con. Thì lúc đó bà Hồng mới nói với lại người con trai rằng là thôi con, bỏ qua đi con. Thôi kệ đi, bỏ qua đi, ai làm gì làm, kệ họ. Sau này là họ sẽ tự khắc, họ suy nghĩ lại cái hành động của họ thôi con. Thôi thôi, bây giờ ngày vui của chị, bình tĩnh lại đi rồi đi ra. Đi ra còn tiếp khách người ta ở ngoài quá trời, tự nhiên gia đình mình kéo vô đây làm gì. Thôi thôi thôi, thôi đi, đi ra. Thì bà Hồng kêu mọi người đi ra. Thì lúc đó là mọi người cũng đi ra. Xong ngồi sượng sượng rồi sao ngồi cũng vui vẻ trở lại các bạn. Thì đám cưới cũng diễn ra bình thường sau đó. Và sau khi đám cưới rồi á, thì chị kia chị ấy mới về bên nhà chồng của chị ở. Thì nhà chồng ở tỉnh xa chứ không phải là ở Cà Mau nha. Thì lúc này ở nhà chỉ còn có bà Hồng và đứa con trai nhỏ. Đứa con trai nhỏ thì lúc đó nó cũng đã gần 20, cho nên nó là bà cũng chỉ dạy. Hồi xưa cái lúc ông Vinh còn sống thì ông cũng chỉ dạy cho hai đứa con của mình biết buôn bán. Thành ra là bà Hồng với lại đứa con trai này á, là đi ra, lúc này là có cái cơ sở nhỏ nhỏ riêng rồi, thì đi ra ngoài cơ sở để buôn bán. Rồi bà Hồng về nhà lo việc nhà cửa. Nói chung là bà giỏi dữ lắm nha các bạn. Thì cuộc sống đang bình thường như thế, cỡ tầm khoảng chừng vài tháng sau ngày đám cưới của người con gái lớn á, thì có một hôm đó là bà Hồng đi về trước. Lúc đó thì bà Hồng nói là để dì về trước, dì lo cơm nước cho con, chút xíu nữa con về sau. Thì người con trai nói dạ dì về trước đi. Nhưng mà khi mà bà Hồng về á, cho tới cái lúc mà anh con trai ảnh về tới nhà, ảnh chưa thấy bà Hồng về, cơm nước cũng chưa nấu luôn, không biết là có người phụ hay không, không có nghe nhắc tới. Nhưng mà lúc đó là cơm nước cũng chưa nấu, cũng lạnh tanh à. Thì anh con trai này cứ nghĩ rằng chắc là dì của mình á, gặp người quen rồi nói chuyện với lại người quen, hoặc là qua nhà của họ chơi, cho nên nó là không có về để mà nấu nướng. Nhưng mà anh này cứ đợi hoài, cho tới tối cũng không thấy bà Hồng về. Tới cỡ 8 giờ cũng không thấy về. Tới cỡ 9 giờ tối, mà các bạn biết hồi xưa mà 9 giờ tối là rất là khuya rồi, hồi đó người ta ngủ sớm lắm. mà cũng không thấy bà Hồng về, trong khi bình thường á là cỡ chừng 7 giờ là bà Hồng đã đi ngủ rồi các bạn. Thì lúc này anh này mới lo lắm, anh nóng ruột, anh đi kiếm, mà đi kiếm hoài không có. Cho nên nó là anh mới tri hô, anh gọi hàng xóm, nhờ hàng xóm đi kiếm phụ. Thì khi mà mọi người kiếm, mọi người tìm cả đêm không có, cho tới sáng ngày hôm sau á, thì có người nhìn thấy bà Hồng nằm ở dưới một cái ao. Và lúc đó là mọi người xúm lại để mà kéo bà Hồng lên. Nhưng mà bà Hồng đã mất rồi các bạn, đã qua đời rồi. Trời ơi anh này anh khóc quá trời anh khóc luôn. Anh kêu dì ơi sao dì bỏ con vậy, ba con bệnh chết rồi. Là ba con bỏ con đi rồi. Chị con thì đi lấy chồng xa. Con còn có một mình dì à, mà sao dì lại bỏ con, sao dì lại bỏ con vậy, anh khóc quá trời khóc. Rồi cái hàng xóm láng giềng á, là cũng phụ đưa bà Hồng về. Rồi cũng làm hả là đám ma, rồi chôn cất bà Hồng cũng bình thường các bạn. Mà lúc đó mọi người không có nghĩ gì đâu. Mọi người cứ nghĩ rằng có thể do bà Hồng á, đi ngang qua cái ao đó. Rồi bà chợt chân, bà té xuống ao thôi. Là mọi người cứ nghĩ như thế thôi, nghĩ đơn giản vậy đó. Xong cái sau khi mà đám ma chôn cất xong xuôi hết rồi ha, thì thêm một thời gian cỡ chừng tháng sau, thì bà mẹ ruột, bà vợ trước của ông Vinh về. Bà về, mà kỳ này bà về bà năn nỉ quá trời luôn. Anh con trai này á đâu có muốn cho bà vô nhà đuổi bà đi. Nhưng mà bà năn nỉ, bà nói rằng á là con ơi con tha thứ cho mẹ đi. Hồi đó mẹ lỡ dạy, bây giờ á mẹ biết tội, mẹ biết lỗi của mẹ rồi. Con tha thứ cho mẹ, con cho mẹ về đây ở với con. Giờ dì của con cũng đã chết rồi, ba con cũng đã chết rồi, chị con á thì đi lấy chồng, con ở có một mình à. Thôi bây giờ á con cho mẹ về đi, rồi á là mẹ chăm sóc cho con, mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi mẹ nấu nướng cho con ăn, để con làm ăn nha con. Thì lúc này á là bà ta coi như là năn nỉ rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh con trai này á ban đầu anh không chịu, anh nói bà đi đi. Bà hồi đó bà đi theo trai á thì bà đi theo người ta đi, bà về đây làm gì nữa. Nhà này á là không có chứa cái ngữ như bà đâu, bà đi đi. Nhưng mà bà này cứ năn nỉ hoài, mẹ biết tội biết lỗi rồi, con ơi tha thứ cho mẹ. Mẹ hứa là mẹ quay về á là mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con mà. Mẹ nào mà không thương con cho mẹ về nha con. Thì lúc đó anh này theo cái kiểu giống như là ảnh mới nhớ lại những lời bà Hồng nói với mình á. Mặc dầu bà Hồng chỉ là mẹ ghẻ thôi mà tính tình hiền vô cùng, rồi khuyên hoài à, cứ mỗi lần mà nói tới mẹ ruột á là anh ảnh tức ảnh sẽ chửi, nhưng mà bà Hồng sẽ khuyên nó thôi con bỏ qua đi, dù sao cũng là mẹ sinh con ra, thí dụ như nếu không có cái công mà dưỡng dục con á thì cũng có cái công sinh con, cũng mang nặng đẻ đau con, thôi con tha thứ đi con. Là hồi cái lúc bà Hồng còn sống, lúc nào cũng kêu anh này tha thứ cho mẹ ruột của mình. Cho nên khi mà bà này bà năn nỉ quá thì anh này ảnh mới nhớ lại những lời bà Hồng đã nói với mình. Thì cuối cùng á ảnh mới chịu, anh nói bây giờ bà về đây đi, nhưng mà tôi là tôi chưa tha thứ cho bà đâu, tại vì tôi thấy á là bà không có cái chỗ ở, cho nên đó là bà về đây bà ở đi, rồi tôi coi thái độ của bà sao, lúc đó tôi tính tiếp. Thì lúc này bà ta rất là mừng nha các bạn. Rồi bà ta cũng dọn đồ về. Thì khi về đây công nhận là trong cái thời gian đầu bà ấy cũng rất là được, lo việc trong nhà trong cửa, rồi chăm sóc ăn uống cho cái anh đó. Rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng bàn tán thời gian riết, rồi từ từ người ta cũng bỏ qua, người ta cũng không nói nữa nha các bạn. Xong cái sau đó thêm cỡ chừng 2-3 tháng nữa, từ khi mà bà về là 2-3 tháng sau, thì có một bữa anh này á ảnh đi về sớm. Thì khi mà ảnh về sớm á là ảnh nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, cho nên nó là ảnh không có vô liền, mà ảnh đứng ở ngoài, ảnh núp ở ngoài á, ảnh coi coi là ai mà vô nói chuyện với mẹ mình. Thấy đó là đàn ông nữa. Thì do bà này đã có một cái quá khứ là bỏ nhà theo trai, bỏ chồng bỏ con, cho nên nó là cái kiểu giống như ảnh có ác cảm, ảnh có định kiến với mẹ mình đó, ảnh không có vô liền, mà ảnh đứng ở ngoài ảnh nghe coi coi là có phải tình nhân của mẹ mình hay không, hay là ai mà lại kiếm mẹ mình làm cái gì. Thì lúc này ảnh đứng ở ngoài ảnh nghe nói vậy nè, sao ảnh kể lại ảnh nghe Bà mẹ của ảnh hỏi rằng là hả rồi sao hả ông lo liệu cái chuyện đó chưa, lo cái chuyện đó chưa? Thì ảnh nghe ảnh không biết là chuyện gì, thì một trong hai, trong đó là có hai người đàn ông, thì một trong hai người đàn ông đó là tình nhân của cái bà này nha các bạn. Cái ông tình nhân ông nói rằng là trời ơi em yên tâm đi, tôi lo liệu rồi hả, sức mấy mà nó làm gì được tôi, sức mấy mà nó làm gì được tôi, trời ơi tôi hả là tôi đi qua bên cam luôn đó, tôi nhờ cái ông đó bên cam luôn đó mới hả là trấn yếm nó được đó, chứ không phải là dễ dàng đâu nha, chứ hả là mình giết nó như vậy hả mà hả dễ gì nó tha cho mình. Nhưng mà tôi là biết cái ông nó hay dữ lắm, tôi trấn yếm nó lại rồi. Thì khi mà cái anh này nghe anh mới suy nghĩ, ủa cái gì, nói cái gì vậy, ủa nói cái gì vậy, cái gì giết hại, giết hại ai? Thì ảnh lại tiếp tục ảnh nghe nữa, họ nói ra nó vô nó tới nó lui, ba người bàn với nhau thì cuối cùng mới nghe ra một chuyện là bà Hồng chết là tại vì hai cái ông đó giết các bạn. Hai cái ông đó giết, một ông là tình nhân của mẹ của anh này, một ông á là đàn em của cái thằng đó. Hai thằng á là đã bắt bà Hồng xong rồi chấn bà Hồng xuống dưới ao để mà giết bà. Con nghe thấy ghê không? Để mà muốn quay lại, để muốn hả là chiếm giữ cái tài sản đó đó. Cho nên đó là họ đã lên cái kế hoạch là xử lý bà Hồng trước. Rồi xong sau đó cho bà mẹ ruột về, rồi tính từ từ sau đó. Thì khi mà anh nghe được cái kế hoạch của những người này, anh tức quá trời tức luôn, anh không kiềm chế được các bạn. Cho nên anh mới nhào vô nhà, anh nói rằng đó là trời ơi mấy người tại sao ác vậy, vì tôi làm gì mấy người mà mấy người lại ác như vậy, trời ơi vì tôi hồi lúc còn sống rất là hiền rất là tốt, lúc nào á là vì tôi cũng nói tốt cho bà, mà tại sao bà là mẹ ruột của tôi mà bà không có lương tâm, tại sao bà lại nhẫn tâm như thế. Trời anh chửi quá trời chửi. Xong rồi anh nói rằng á là được rồi tôi á là bây giờ tôi sẽ đi báo chính quyền hả, tôi sẽ báo chính quyền để bắt mấy người. Thì khi mà anh nói tới đó hai cha đàn ông đó nhào lại đánh anh này, đánh ảnh ngất xỉu các bạn. Cho tới cái lúc mà ảnh tỉnh lại đó thì ảnh đã bị trói rồi, và trong miệng của ảnh nó là đang ngậm một miếng dẻ. Thì lúc đó ảnh nhìn ba con người đó ảnh uất hận vô cùng luôn, mà ta nói hả bị trói cứ ngắt rồi đâu có làm gì được, cái miệng thì bị ngậm dẻ cũng đâu có nói được. Thì anh nghe nghe anh chừng chừng mắt anh nghe, thì anh nghe cái thằng tình nhân của mẹ ảnh á nói rằng đó là bây giờ giết nó luôn đi, giết nó luôn đi để hả chiếm cái tài sản này, chứ bây giờ á nếu mà không giết nó là không được đâu. Thì bà kia dù sao cũng là mẹ ruột đẻ ra anh này mà, cho nên bà mới nói thôi trời ơi hả dù sao nó cũng là con tôi, trời tự nhiên giết cái gì ông nói cái gì kỳ cục đó, dù sao nó cũng là con tôi, con ruột của tôi cũng rút ruột tôi đẻ ra nó, tự nhiên giết cái gì. Nhưng mà cái ông kia nói bây giờ bà không nghe lời tôi ha, em không nghe lời tôi á, nó mà không chết là hai đứa mình chết, nó mà không chết là hai đứa mình chết, bây giờ em lựa chọn đi, giết nó thì mình sẽ được cái gia sản này, còn nếu không giết nó đó ha mà người khác biết một cái rồi là ba đứa mình chết chùm luôn, giờ em thấy làm sao. Thì bà này bắt đầu liếc qua liếc lại suy nghĩ, cuối cùng đã đồng ý theo lời tình nhân mà muốn giết con trai của mình. Trời ơi lúc này anh này ảnh không biết phải làm sao các bạn, ảnh dùng dãy quá trời mà đâu có dùng dãy được. Xong cái lúc đó đó họ mới lấy, họ lấy dao rồi đó để mà chuẩn bị xử lý anh này đó. Thì lúc này tự nhiên vong của bà Hồng á đã nhập vô cái thằng đàn em. Thì khi mà cái thằng này á bị vong bà Hồng nhập vô ha, thằng này mắt long lên, nhưng mà cái kiểu nó cũng yếu lắm chứ nó cũng không có phải như mạnh mẽ như những cái vong mà nhập vô xác khác đâu các bạn. Bắt đầu á là nó lại nó đẩy cái thằng tình nhân, lúc đó thằng tình nhân đang cầm con dao lại là tính xử lý cái anh này, thì nó lại nó đẩy thằng tình nhân ra. Xong sau đó đó nó đẩy nó cố gắng nó đè cái bà mẹ ruột xuống, rồi nó bóp cổ cái thằng này nè, nó kêu rằng á là hả lúc đó là vong của bà Hồng đã vô nha, mới kêu rằng á là tại sao vậy, tại sao bà ác quá vậy, đó là con của bà mà, đó là con của bà mà tại sao á bà lại nghe lời người ta để mà muốn giết con mình Hả? Tại sao bà ác quá vậy? Bà nhẫn tâm quá vậy bà? Tại sao bà ác quá vậy? Hả? Trong khi bà kêu người giết tôi á, hãm hại tôi đó, chấn tôi xuống dưới ao á, là tôi chết rồi, nhưng mà tôi không có tính tội với bà đâu. Nhưng nếu mà bà đụng tới thằng nhỏ là bà sẽ không có sống yên với tôi đâu nha. Bà vừa bóp cổ vừa nói như vậy đó các bạn. Trời ơi, anh con trai ngồi đó trừng mắt và nghe được những cái lời đó, anh xúc động vô cùng luôn. Tại sao đó là người mẹ ghẻ thôi mà lại thương mình như thế, còn người mẹ ruột á thì lại muốn hãm hại, muốn lấy mạng của mình. Anh xúc động mà anh khóc quá trời khóc luôn các bạn. Mà anh dùng dãy quá trời mà đâu có được đâu, bị chói cứ ngắt rồi. Thì sau đó đó, cái thằng tình nhân á, nó mới đứng lên nha, nó mới móc trong người nó ra một cái lá bùa. Thì khi mà thấy nó cầm cái lá bùa này á, thì cái thằng đệ tử lúc đó là bà Hồng vô rồi đó, là mới sợ nha, buông tay không có bóp cổ bà mẹ ruột nữa, mà buông tay nép nép nép vậy nè. Thì cái thằng này nó mới cầm cái lá bùa mà theo kiểu nó cầm mà nó nói vậy nè các bạn, nó nói rằng á là hả, mày sợ chưa, mày sợ chưa, bùa này á là tao hả thỉnh ở bên Campuchia, tao quen ông thầy yếm mày rồi, vậy mà hôm nay á mày vẫn dùng dãy để mà mày nhập vô thằng đàn em của tao được, mày chết với tao rồi. Xong rồi nha, mới nhào lại, nó mới dán cái lá bùa này lên người của ông đệ tử đó, là bà Hồng vô, nó dán lên. Trời ơi, lúc đó bà Hồng dãy dụa quá trời luôn, cái xác này dãy dụa quá trời, kêu tháo ra tháo ra tháo ra đi. Thì sau đó cái ông này á, ổng mới lấy trong túi của ổng á, ổng có đem thêm một cái túi nữa, thì ổng lấy trong túi ra một cái sợi dây. Ổng mới nói với lại cái con mẹ ruột đó, ổng nói rằng cái cọng dây nè ông thầy đó cho tôi luôn nè, bây giờ tôi đánh nó nè. Bắt đầu mới quất vô trong người của thằng đệ tử. Thằng đệ tử lúc đó dãy dụa la quá trời la luôn các bạn. Xong cái sau đó ha, nó ngừng, nó không đánh nữa. Tại vì lúc này là vong hồn của bà Hồng đã yếu rồi, đã đau đớn lắm rồi và muốn hồn siêu phách lạc luôn rồi đó, nhưng mà vẫn cố gắng cà lết lại ngay chỗ người con trai đang bị chói đó, nói rằng là con ơi con ơi, dì hả cho dù có ra sao thì dì cũng sẽ bảo vệ cho con, dì sẽ bảo vệ cho con mà. Cà lết lại, tại vì vong này đã quá đau các bạn, nhưng mà vẫn cố gắng lết lại để mà muốn cởi chói cho đứa con chồng của mình mà không được các bạn. Thì lúc đó hai người kia giống như điên tiết lên á, là muốn giết cho bằng được đứa con trai. Thì hai người kia mới nhào vô, đang tính giết con cái thì hàng xóm láng giềng rồi nhà chức trách lúc bấy giờ á, người ta mới ập vô. Thì khi mà người ta ập vô là người ta lôi hai cái con người này ra. Xong sau đó cái thằng đệ tử đó là bà Hồng cũng xuất ra luôn. Thì thằng này cũng ngã ra nằm không biết đất ớt giáp gì hết trơn. Tới lúc tỉnh là nó cũng đã bị bắt rồi nha các bạn. Thì khi mà bị bắt á, thì qua nhà chức trách người ta xét hỏi á, thì hai người này á, là đã thú nhận rằng á, lên kế hoạch để mà giết bà Hồng, để tính quay về cái nhà này để muốn chiếm hết cái tài sản, thì muốn giết đứa con vậy đó. Thì họ cũng khai, họ cũng kể lại giống như Thi nãy giờ kể cho các bạn nghe thôi. Còn riêng về người con trai với lại lý do làm sao mà hàng xóm láng giềng với lại nhà chức trách biết, là các bạn biết làm sao không? Cái ngày hôm đó người con gái lớn của ông Vinh đó, cùng với lại chồng của mình quay về nhà để mà thăm nhà, là đi xe về cũng về trễ đó. Và khi mà hai người này vô là trong nhà đang sầm, mà hồi xưa các bạn nhà cửa xa xa cho nên nhiều khi trong nhà mình xảy ra chuyện gì hàng xóm người ta không biết không hay đâu. Thí dụ như vô tình người ta đi ngang, người ta nghe dữ lắm thì người ta mới nghe được. Còn hai vợ chồng này á, là do đi vô trong sân nhà thì nghe lố đố, thấy nhà thì đóng cửa mà lố đố trong nhà, thì hai người cũng vô coi coi có cái chuyện gì. Thì khi mà nghe được cái câu chuyện, thấy được rằng á là người em của mình đang bị chói tay chói chân rồi đang bị nhét dẻ vô trong miệng á, thì cái cô này xém đã không có giữ được bình tĩnh, cổ tính nhào vô rồi, nhưng mà may mắn cổ có người chồng á giữ cổ lại, kêu rằng đừng vô em. Tụi này á là nó dữ lắm, đừng có vô. Bây giờ á là hai đứa mình phải đi gọi hàng xóm láng giềng, gọi nhà chức trách để mà người ta giúp đỡ. Thì hai người đã tức tốc đi các bạn. Rồi hả, khi mà quay lại á thì lúc đó là hên may mắn kịp, là hai cái con người nhẫn tâm đó chưa có hại được anh con trai. Thì sau khi mà anh con trai này được cứu, anh khóc quá trời luôn, anh kể lại cho chị ảnh nè, anh rể của ảnh, với lại á, là hàng xóm mấy người lớn ở trong xóm, ảnh kể, anh nói rằng á, là dì Hồng thương tụi con lắm, dì Hồng bị giết như vậy đó, rồi thương con, dì Hồng bảo vệ cho con mà thấy dì Hồng yếu, rồi thấy dì Hồng bị đánh con chịu không nổi, mà anh khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là hàng xóm mới nói rằng là tội nghiệp dì Hồng này quá, cho nên đó là cái này chắc phải nhờ thầy coi làm sao, chứ thấy sao mà có vẻ yếu quá vậy đó, vong mà kiểu giống yếu quá. Với lại cái lúc đầu anh này nghe được rằng là cái ông đó có nhờ thầy để mà yếm vong, tại vì ổng giết dì Hồng mà, ổng yếm vong dì Hồng, thì cái vấn đề yếm nó không biết làm sao, cho nên nó là trong xóm mới kêu rằng là thôi bây giờ hai chị em á là đi coi thầy coi làm sao, mà hai người đâu biết thầy đâu, thì hàng xóm người ta chỉ là qua xóm bên á là có ông thầy cũng hay lắm, qua bển coi thử coi sao. Thì lúc đó hai người cũng đi qua, khi mà vô trình bày cho ông thầy này nghe thì ông lắc đầu, ông nói rằng á, là vong của bà Hồng này á yếu dữ lắm rồi, và cái kiểu giống như là bà sắp tan biến á các bạn, thì tội nghiệp lắm. Ban đầu là bà bị giết xong rồi còn bị yếm nữa, tại vì nếu không yếm là vong của bà sẽ quật hai người kia, ba người kia làm sao, cho nên nó là đã qua bên cam để nhờ thầy yếm vong. Rồi khi mà họ muốn hại người con trai á, mặc dầu vong của dì Hồng bị yếm nhưng vẫn cố gắng nhập vô cái xác người sống, là xác của cái thằng đệ tử đó, thì ông thầy ông nói rằng á, là vong đã bị yếm rồi nhưng mà do quá thương con cho nên vong đã cố gắng chịu đau đớn để mà nhập vô trong xác của cái thằng đó để cứu con, nhưng mà nhập thì nhập, yếu thì yếu à, mà thêm cái thằng kia nó có bùa của ông thầy cho, nó có cái cọng dây phép của ông thầy cho đó, nó dán vô rồi á là nó đánh đập như vậy á, cho nên nó là vong yếu dữ lắm, vong á là muốn siêu giống như là hồn siêu phách tán luôn vậy đó. Thì hai người này khóc quá trời, hỏi thầy bây giờ á là có cái cách nào để mà cứu giúp cho dì của tụi con hay không, chứ để dì con vậy chịu không có nổi đâu. Thì ổng lắc đầu nói là tôi cũng bó tay, tôi là tôi không có làm gì được hết trơn á, tôi là tôi thua đó. Cái hai người mới năn nỉ nó bây giờ có cái cách nào, ông biết cái cách nào không. Thì ông thầy mới suy nghĩ, thì ông mới nói rằng là bây giờ ở gần đó là có chùa Bà Thiên Hậu, chùa này bây giờ vẫn còn nha các bạn, mà chùa này đã có từ lâu đời lắm rồi, từ những năm 1800 mấy tới bây giờ đó. Thì ông thầy nói là ngoài chùa Bà Thiên Hậu á rất là hay, bây giờ tụi con đi ra ngoài đó xong rồi tụi con dâng lễ vật để mà nhờ Thiên Hậu giúp đỡ đi, tụi con khấn, tụi con nói là bây giờ nhờ Thiên Hậu giúp giùm cho vong của dì con vậy đó. Thì hai người này ra quỳ mà khóc mà khấn vái van xin quá trời luôn, xin á hả thánh mẫu á là giúp đỡ cho vong hồn của dì tụi con. Thì khi mà hai người này ra khấn xin khóc lóc vậy đó ha, xong rồi hai người về, thì tầm khoảng chừng 2-3 hôm sau, lúc đó là hai vợ chồng người chị là vẫn còn nhà bên đây nha, thì cỡ chừng 2-3 hôm sau á là trong lúc mà hai người con này ngủ á các bạn, thì hai người đã nằm mơ thấy một giấc mơ giống nhau, cho tới khi mà hai người dậy đi ra ngoài uống nước trà đó thì đã kể cho nhau nghe mới biết rằng mình nằm mơ thấy giống nhau. Đó là nhìn thấy dì Hồng về. Thấy dì Hồng về. Người chị nói với người em rằng em ơi mới nãy chị nằm mơ mà chị thấy dì Hồng. Cái người em cũng nói ủa em cũng nằm mơ thấy dì Hồng nữa. Chị thấy làm sao vậy? Chị thấy làm sao? Nói em nghe coi. Thì lúc đó người chị mới trả lời rằng đó là chị thấy dì Hồng, mà dì Hồng mặc áo màu vàng nhìn sáng đẹp lắm, mà nhìn dì Hồng cũng hồng hào nữa. Dì Hồng nói với chị rằng đó là nhờ có cái sự có hiếu hiếu thảo của hai chị em mình, cho nên đó là Thiên hậu đó là đã động lòng và thiên hậu đã giữ dì ở bên cạnh thiên hậu để cho dì tu tập đi theo thiên hậu. Tụi con đừng có lo cho dì nữa. Thì lúc này người em nghe xong người em nói trời ơi sao mà y chang luôn. Em cũng nằm mơ thấy dì về mà dì mặc cái áo vàng vàng, cái màu sáng sáng lên, chói mà đẹp lắm. Nó chói mà nó không phải là chói chang mà theo cứ nó ấm áp á. Mà dì vô dì cũng nói với em y chang giống như nói với chị vậy đó. Trời ơi, vậy là hả, dì đã được thiên hậu cứu giúp rồi, vậy là may mắn rồi. Thì hai người ôm nhau mà khóc quá trời khóc luôn các bạn. Rồi á là sau này khi mà hai người thắp nhang toàn là kêu là mẹ không à, chứ không có còn kêu là dì nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bà ba của bạn này đã chứng kiến ngày xưa và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, coi như hả, mình nghe mà mình thấy tội nghiệp cho bà Hồng quá các bạn ha. Tội nghiệp vô cùng, một con người hiền hậu, một con người á hả hết lòng vì người khác mà có cái lòng bao dung nữa, mà chết oan, mà chết tức tưởi như thế, nhưng mà cuối cùng á, vong hồn cũng hiền. Rồi cuối cùng vong hồn cũng được cứu giúp đi theo thánh mẫu, đi theo thiên hậu á, thì tu tập thì hy vọng rằng á, là bà đã không có sao nữa và bà được siêu thoát các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn suy nghĩ làm sao về câu chuyện này? Các bạn nghe hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà hả, mẹ thì cũng có nhiều lắm các bạn. Có nhiều người mẹ sanh con ra rất là thương con, sẵn sàng hy sinh cho con của mình bất cứ một cái chuyện gì. Khi mà con của mình lầm lỗi một cái chuyện gì á thì sẵn sàng tha thứ hết, lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng ôm ấp con mình vô trong lòng. Kể cả khi mà con mình á có lớn tuổi cỡ nào thì người mẹ cũng thương. Nhưng mà cũng có nhiều người mẹ không thương con, đối xử hả không tốt với con, hoặc là đối xử không ra gì với con, đứa thương đứa không. Còn người mẹ này thì Thi cũng bó tay luôn, để cho các bạn bình luận đánh giá về bà này các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam, quê bạn nam này ở Cà Mau, nhưng mà hiện tại thì gia đình của bạn đang sinh sống ở Thủ Đức. Thì bạn kể rằng là gia đình của bạn do hồi trước đây rất là khó khăn, cho nên cả nhà của bạn đã lên Sài Gòn, đi lên Thủ Đức để mà ở rồi đi làm trên đây. Thì do khó khăn mà cho nên cứ lo làm để mà kiếm tiền thôi. Quê nội bạn thì ở Cà Mau, quê ngoại cũng ở Cà Mau, nhưng mà có điều khi mà mẹ của bạn với lại ba với lại bạn đi lên đây rồi á thì bà ngoại ở con mình thôi. Thì thấy bà ngoại ở mình cho nên nó là mẹ mới kêu thôi bây giờ má lên má ở chung với tụi con đi, rồi có gì đem bàn thờ ba lên đây để thờ luôn. Thì bà ngoại của bạn cũng đi lên. Còn bà nội của bạn á thì do là có mấy chú mấy cô của bạn cho nên bà nội vẫn ở quê. Thì bạn kể rằng khi mà gia đình với lại ngoại của bạn ở trên đây á thì cứ mỗi một năm là lúc Tết ba mẹ của bạn sẽ về quê để thăm bà nội với lại thăm họ hàng trong nhà, thăm hàng xóm láng giềng dưới quê. Còn bạn á với bà ngoại thì không về, tại vì bàn thờ của ngoại trên đây rồi. Cho nên á bà ngoại của bạn phải ở lại để mà lo thờ cúng trong những cái ngày Tết. Thì lúc đó bạn cũng không về quê để thăm nội mà bạn ở lại với ngoại, chỉ có ba mẹ về thôi. Bạn về quê á là 30 tháng 4. Cái dịp 30 tháng 4 thì thường nghỉ được 3-4 ngày. Thì nhờ cái dịp đó bạn sẽ về quê để mà thăm nội. Thì hầu như năm nào cũng vậy hết, là bình thường không có gì ha. Thì cho tới cái đợt đó là cũng gần Tết Nguyên Đán, thì thay vì ba mẹ của bạn về thôi, còn bạn thì tới 30 tháng 4 năm sau mới về. Thì tự nhiên đợt đó bà nội mới gọi điện cho bạn, bà nội mới kêu bạn rằng đó là con ơi năm nay Tết con về đi. Cái bạn nói ủa sao vậy nội, có gì là qua Tết dịp 30/4 con về con thăm nội. Thì bà nội không chịu, bà nội kêu rằng đó là thôi con Tết năm nay con về đi, con về con thăm nội đi, con về con chơi chung với bà nội mấy ngày Tết, nội buồn nội nhớ con lắm. Con hứa với nội nha, Tết này con nhớ con về thăm nội nha, nội muốn thấy con. Thì do là nghe bà nội nói như thế, bạn cũng dạ dạ, bạn nói dạ dạ vậy để con thu xếp con về, để cho bà nội yên tâm. Nhưng mà cho tới cái lúc Tết á, thì chỉ có ba mẹ bạn về thôi, cái bạn không về, bạn ở lại với ngoại mà, thì cứ nghĩ rằng bà nội không có sao, cứ nghĩ rằng là tới 30/4 mình về thăm nội mình. Nhưng mà sau khi mà ăn Tết xong rồi á, bà nội của bạn bị tim á các bạn, bà nội bị bệnh rất là nặng luôn. Thì lúc đó mấy cô mấy chú của bạn mới đưa bà nội đi vô bệnh viện, nhưng mà do bà nội bị quá nặng rồi cho nên nó là bác sĩ người ta trả về. Sau đó bà nội của bạn qua đời mà với một cái thời gian rất là nhanh, khiến cho bạn không có về quê kịp để mà gặp bà nội lần cuối cùng. Thì lúc đó ba mẹ với bạn cũng về quê để mà đánh tang bà nội, rồi cũng chôn cất bà nội cũng bình thường. Sau đó gia đình của bạn lại lên trở lại Thủ Đức, thì cái thất đầu tiên của bà nội trôi qua cũng bình thường. Cho tới khi mà cúng thất lần thứ hai của nội á, thì tối ngày hôm đó đó bạn kể rằng nha, tự nhiên tối đó bạn ngủ mà trong cái lúc mà bạn lim dim, không biết là bạn nằm mơ hay là thiệt nữa, nhưng mà nó rất là thật và nó khiến cho bạn khóc rất là nhiều luôn. Bạn kể rằng á, là tự nhiên lim dim thì bạn thấy cái vía của bạn á, là đang ở dưới nhà dưới, mà lúc đó là bạn mới đi làm về. Cái vía của bạn nha, là bạn thấy rằng mình đi làm về, mình tắm rửa, mình ăn uống xong rồi sau đó bạn đang chuẩn bị leo lên gác để mà bạn ngủ. Nhưng cái lúc mà bạn vừa leo lên hết cái cầu thang á, thì tự nhiên bạn lại thấy bạn đang nằm ngủ. Bạn đang nằm ngủ ở trên cái gác, và trên đầu nằm của bạn thì bạn thấy bà nội đang ngồi. Bà nội ngồi ngay chân cái đầu nằm của bạn á. Thì lúc này á, bạn thấy rõ ràng bà nội ngồi đó, mà bà nội đang vuốt lên, bạn thì đang nằm ngủ vậy nè, thì bạn bạn thấy bà nội đang vuốt tóc của bạn, vuốt tóc nói rằng á, là hả con ở lại mạnh giỏi nha con, mà nó nói vậy đó. Mà nhìn nhìn vô cái hình dáng bạn đang ngủ thôi, còn bạn đang đứng gần cầu thang thì nó không dòm. Bạn có cảm giác giống như cái xác của mình đang nằm đó, mà cái hồn của mình là đang đứng đây chứng kiến vậy đó. Thì bạn thấy rằng á, gương mặt bà nội rất buồn và đang vuốt tóc bạn, kêu rằng á, là con ơi con ở lại mạnh giỏi nha con, đi làm phải giữ gìn sức khỏe nha con, rồi á, là phụ cha phụ mẹ kiếm tiền, rồi khi mà hả khá khá một chút rồi á, thì về quê ở, chứ đừng ở đất khách quê người nha con, về quê ở đi hả, bây giờ á, là nội phải đi rồi, nội phải đi rồi, nội về thăm con lần này nữa thôi là nội đi luôn. Thì nói tới đó xong là bạn bừng tỉnh dậy, trời ơi nước mắt của bạn vàng giụa luôn các bạn. Thì bạn chỉ thấy vậy thôi, và khi mà bạn tỉnh dậy bạn khóc quá trời khóc, bạn nghĩ lại bạn hối hận vô cùng, tại sao hồi trước Tết đó bà nội kêu bạn về mà bạn không về, mà tại vì bạn nghĩ đơn giản là nội của mình sẽ khỏe, nội sẽ sống hoài hoài, cho nên thí dụ như nếu Tết mình không về thì qua 30/4 mình về mình chơi mấy ngày. Còn đằng này không biết đợt đó chắc là bà nội đã biết trước rằng mình sắp đi xa, cho nên á bà nội đã gọi điện và kêu bạn, nhưng mà bạn lại không có nghe lời và bạn hối hận rất là nhiều luôn. Bạn suy nghĩ tại sao lúc đó mình không về mình gặp nội, mà mình lại hả là cãi lời nội, mình dạ dạ với nội, nhưng mà cuối cùng mình không về, hối hận cực kỳ luôn các bạn. Và cái sự hối hận này có thể là trong suốt cả đời này á, bạn cũng sẽ không thể nào mà quên đi được, sẽ thấy hối hận hoài cả đời luôn đó. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể xong rồi các bạn, mà hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ, với lại á, là hả thì cảm thấy không hài lòng á, thành ra là Thi nói cũng được 10 phút mười mấy phút rồi, nhưng mà Thi thấy thôi không ổn cho nên Thi tắt Thi kể lại, rồi nó kéo dài tới giờ luôn, kéo dài tới 1:06 mới kể xong. Thì các bạn thông cảm hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1727 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1728. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha.